Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chi nhánh nhiệm vụ. Rất thoải mái, ngay tại Tả Kỳ Kỳ choáng tại chỗ thời điểm, quỷ thúc bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhìn một chút vẻn vẹn bị phong ấn lại thực lực, cũng không nhận được cái gì thương thế Tả Kỳ Kỳ. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài nói, tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Tả Kỳ Kỳ sau khi nghe được, nhìn về phía quỷ thúc hỏi, quỷ thúc, ngươi nói, một cái ngưng thần cảnh tam trọng người, có thể phát hiện ngươi sao? Quỷ thúc không hiểu Tả Kỳ Kỳ lời này là có ý gì. Trực tiếp nở nụ cười nói, tiểu thư, cái kia làm sao có thể, ta có thể là có thần minh cảnh tam trọng thực lực. Chỉ là ngưng thần cảnh cường giả làm sao có thể phát hiện ta. Tả Kỳ Kỳ nghe xong thì trầm mặc, không có nói bị Cao Tuyền chỗ bắt, cũng không có nói bị Bạch Phong cứu. Bởi vì nàng căn bản là không có cách giải thích một cái sắt ống có thể dây mất một cái thông thiên. Cảnh tứ trọng cường giả sự tình. Cũng vô pháp giải thích một cái ngưng thần cảnh tam trọng người có thể phát hiện thần minh cảnh tam. Trọng người sự thật, Bạch Phong đúng không? Sau này không gặp lại. Không thể nào, chúng ta ngày sau khẳng định sẽ còn tại gặp nhau. Ta thiếu ngươi hai cái mạng hội còn cho ngươi. Tả Kỳ Kỳ trong lòng kiên định nghĩ đến. Sau khi rời đi Bạch Phong, lúc này lại đối hệ thống hỏi thăm nói. Ta nói hệ thống a. Nói thế nào ta cũng đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy. Ngươi cái này không có cái gì nhiệm vụ chính tuyến cho ta không? Bạch Phong chỗ lấy cái này hỏi, là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến đều là chia làm rất nhiều giai đoạn, mà lại khen thưởng cực kỳ phong phú. Đây là hắn cực kỳ để ý. Đinh, ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 100%. Triệt đề trưởng khống hệ thống, thành là tối cường bạo thần. Phốp, Bạch Phong nghe được hệ thống về sau, ngụm nước kém chút đều phun ra ngoài, mặt sạm lại mà hỏi, cái này con mẹ nó cũng là nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ký chủ nắm giữ bạo thần chi thể, triệt đề trưởng khống hệ thống xoay người làm chủ nhân. Ngươi còn muốn cái gì khen thưởng? Hệ thống 10 phần khinh bỉ nói ra. Vậy có hay không chi nhánh nhiệm vụ? Bạch Phong lúc này thử dò hỏi. Thật sự là hắn ở cái thế giới này bỗng nhiên có hệ thống. Tuy nhiên có thể nắm giữ lực lượng cường đại, đồng thời cũng biết chủ tuyến. Sau cùng cưỡi tại hệ thống trên thân ngạo thị quần hùng. Nhưng dù sao cũng phải đến điểm khác động lực mới được. Chi nhánh nhiệm vụ 1, đem 8 khối bạo lực nguyên thạch tìm tới, mỗi tìm tới một khối khen thưởng ký chủ 100 triệu bạo điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 2, tìm kiếm bát đại bạo thần tướng, mỗi tìm tới một vị, khen thưởng ký chủ 50 triệu bạo điểm. Ngoạn tao, thật sự có chi nhánh, làm sao cảm giác chi nhánh so chủ tuyến ra sức nhiều đâu. Bạch Phong nghe được hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ về sau. Một mặt hưng phấn nói. Bạch Phong lúc này lập tức đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống, có phải hay không chỉ có hai cái này chi nhánh? Tại Hồn Thiên Đại Lục chỉ có hai cái này chi nhánh nhiệm vụ. Còn lại chi nhánh nhiệm vụ mời ký chủ tiến về càng cao điểm hơn vực mới sẽ mở ra. Hệ thống thanh, âm rất nhanh liền vang lên. Thông qua dung hợp chi nhớ, Bạch Phong biết, cái này Hồn Thiên Đại Lục bất quá là thế giới một góc. Tại Đại Lục phía Bắc xa xôi có một đảo thật dài đen sông. Tên là Hồn Thiên Hà. Hồn Thiên Hà đối diện nghe nói là một cái gọi làm Hồn Thiên Bốn Châu địa phương. Nhưng đã mấy trăm năm không ai có thể xuyên qua Hồn Thiên Hà đi cái kia Hồn Thiên Châu. Bạo lực nguyên thạch là cái gì? Còn có ta làm như thế nào tìm kiếm bát đại bạo thần tướng? Bạch Phong lúc này lập tức dò hỏi. Hệ thống lập tức giải thích nói, bạo lực nguyên thạch ký chủ có thể hiểu thành từ hệ thống. Công năng cũng không có hệ thống toàn diện, chỉ có các loại bạo tăng lực lượng, xem như cấp ký chủ cung cấp điểm niềm vui thú lan truyền tại đại lục các nơi. Đến mức bát đại bạo thần tướng, một khi gặp phải thí sinh thích hợp, hệ thống hội nhắc nhở ký chủ. Ký chủ đến lúc đó chỉ cần làm cho đối phương thần phục là đủ. Được, có chút ý tứ. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói ra. Dạng này, mới có chút ý tứ à? À, đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, nhìn đến phía trước một cái cự đại bán đấu giá. Nở nụ cười lẩm bẩm. Tinh Hồng Thương Hội bán đấu giá. Nhớ đến cũng là tại Hắc Nguyệt Thành Tinh Hồng Thương Hội gặp Lý Hoành Phi. Ta cái này còn có 3 cái có thể cho Lâm vào linh hải cảnh 9 tầng đột phá bình cảnh đạt tới hóa. Nguyên cảnh cực phẩm linh nguyên đan. Thứ này đối với ta vô dụng, còn không bằng trực tiếp bán đổi tiền. Muốn đến nơi này, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào ngôi sao đỏ bán đấu giá. Nhìn thấy không, cái kia cũng là Lục Đình. Luyện đan thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực đã đến linh hải cảnh 9 tầng. Càng là một tên tam phẩm luyện đan sư, nghe nói đã có thể luyện chế cửu tinh tam phẩm đan dược. Nghe nói hắn nhưng là Trương Hải Lâm đại sư đệ tử. Mới vừa tiến vào cái này tinh hải bán đấu giá. Bạch Phong liền nghe đến người chung quanh đều đang nghị luận nơi xa một tên mang theo ánh sáng mặt. Trời giống như nụ cười thanh niên. Hệ thống, có thể hay không xem xét một chút cái kia Lục Đình tình huống. Bạch Phong nghe được tiếng nghị luận, cũng là đối cái kia Lục Đình có một tia hiếu kỳ. Trực tiếp đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống nói thẳng, chỉ cần ký chủ có bạo điểm. Liền không có hệ thống làm không được. Đinh, khấu trừ 300 bạo điểm. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lục Đình tình huống thì tự động hiện lên ở Bạch Phong trong đầu. Một lúc sau, Bạch Phong khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vệt ý cười. Nguyên nhân không gì khác. Hệ thống cấp tin tức của hắn bên trong. Chung quanh nghị luận tình huống đều là thật. Nhưng lại để Bạch Chiến đạt được một cái để hắn cảm thấy hứng thú tình huống. Cái kia chính là cái này Lục Đình kỳ thật đã kẹt tại linh hải cảnh 9 tầng có thời gian 1 năm. Cũng không cách nào đột phá. Huy, Lục Đình huynh, ta cái này có linh nguyên đan. Người cảm giác không có hứng thú. Bạch Phong lúc này trực tiếp đi tới Lục Đình bên người. Hạ thấp giọng hỏi. Lục Đình chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện với mình. Làm hắn nghe được linh nguyên đan thời điểm. Khẽ chau mày, bởi vì có rất ít người biết. Kỳ thật hắn dùng qua rất nhiều linh nguyên đan. Nhưng cũng không cách nào xông phá bình cảnh đạt tới hóa nguyên cảnh. Bất quá chuyện này lại là ít có người biết rõ. Ngươi là ai? Có ý tứ gì? Lục Đình lúc này mặt lộ vẻ không vui nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, người khác linh nguyên đan không được, nhưng ta linh nguyên đan được. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Bạch Phong lời này, Lục Đình nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đã ôm lấy một tia cảnh giác. Thử hỏi người nào bí mật bị người khác một miệng nói ra. Sẽ không đối người kia mang trong lòng cảnh giác. Ta đã nói rồi. Không nên hỏi ta là ai, ra cái giá, ta cho ngươi có thể cho ngươi đột phá bình cảnh linh nguyên đan. Nếu như ngươi tại nói nhảm lời nói, ta thì không bán, cơ hội chỉ có một lần. Bạch Phong lúc này có chút không khó phiền nói. Lục Đình nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một hồi, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, 1 vạn kim tệ. Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói, 1 vạn kim tệ là bình thường cửu tinh tam phẩm đan dược giá cả, mà lại linh nguyên đan tại cửu tinh tam phẩm đan dược bên trong xem như cao đẳng. Giá cả tối thiểu tại 13.000 kim tệ trở lên. Ta cái này linh nguyên đan, ngươi nếu mà muốn, một miệng giá 100.000 kim tệ. Cái gì? 100.000 kim tệ? Ta nói huynh đệ, ngươi là điên rồi sao? 100.000 kim tệ đều có thể mua một cái cửu tinh tứ phẩm đan dược. Lục Đình nghe được Bạch Phong cho ra giá cả, trực tiếp thấp giọng kinh hô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?